Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Chương 23 đến 34. Góc truyện audio.com. Chương 23, anh hát còn tôi biểu diễn. Hướng Viễn thầm thở dài trong bụng. Đối với các vị thần tiên hoàn toàn không tồn tại. Thực ra cô vốn không phải một người đặc biệt ưa thích sự kỳ ngộ. Nhất là trong một buổi tối lại gặp đến hai lần. Đánh máy, nhạc nít TV. Mâu thuẫn giữa Diệp Khiên Trạch và Diệp Bình Văn đã trở nên gay gắt khi bộ phận xây dựng nhà máy tiêu chuẩn của Giang Nguyên vô tình khám phá ra mạch. Nước nóng được báo cáo trong hội nghị. Địa điểm để xây mới là nơi non xanh nước biếc ở ngoại ô thành phố. Không cách xa trung tâm là bao. Giao thông rất thuận lợi. Kết cấu mạch nguồn suối nước nóng đã được giám định. Hàm lượng khoáng chất và độ nóng rất thích hợp cho sức khỏe con người. Có thể nói là được thiên nhiên cực kỳ ưu đãi. Vậy nên, trong hội nghị công ty, Diệp Bình Văn lấy tư cách là tổng giám đốc công ty đầu tư Quảng Lợi chính thức đề xuất. Chủ trương bỏ qua việc xây dựng nhà máy mới, đầu tư 20 triệu tệ, xây một khu nghỉ mát nổi tiếng với suối nước nóng thiên nhiên để làm nghề phụ cho Giang Nguyên song song với việc sản xuất, mà lại đáp ứng được những yêu cầu mà nghề chính đòi hỏi. Sau khi dự thảo được đưa ra, Diệp Khiên Trạch tuy rất bình thản nhưng kiên quyết phản đối đến cùng. Anh cho rằng việc xây dựng nhà máy có ý nghĩa rất to lớn với việc mở rộng quy mô sản xuất. Và lại công ty chưa bao giờ bước chân vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn nhà hàng. Cũng không hề biết chút gì về ngành này. Đầu tư 20 triệu tệ rất có khả năng mất trắng toàn bộ. Nhiệm vụ chính yếu của Giang Nguyên lúc này là phải tập trung tất cả tài lực vào sản xuất vật liệu và các ngành dịch vụ liên quan khác mà họ đã khó. Khăn lắm mới vực dậy được chứ không phải là dạo chơi sang các ngành khác. Hai người đều có lý lẽ riêng, cơ hồ như đều lo nghĩ cho công ty, lý do rất chính đáng. Lúc tranh cãi không ai chịu ai, hai chú cháu cũng muốn giữ thể diện, tuy im lặng. Không nói xong trong lòng quyết không nhượng bộ đối phương. Thế nên, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Phó Tổng Lý và Hướng Viễn nãy giờ vẫn chưa bày tỏ thái độ gì. Phó Tổng Lý, ông nghĩ thế nào? Diệp Khiên Trạch hỏi, ánh mắt của Phó Tổng Lý lướt qua gương mặt Hướng Viễn trong tích tắc nhưng chỉ thấy câu có vẻ thờ ơ bình thản như thể mình là người ngoài cuộc. Ông không tìm ra bất cứ điều gì trên gương mặt cô. Nên đành lên tiếng, theo tôi thấy thì, chuyện này có liên quan đến tương lai của công ty, bất đồng cũng không hay, chi bằng báo cáo cho Chủ tịch Diệp xem sao. Diệp Khiên Trạch cười, chuyện này dù có đẩy về phía bố tôi thì tuy ông cũng bệnh đã lâu nhưng chẳng lẽ lại không hỏi ý ông. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của ông thôi, Phó Tổng Lý do dự hồi lâu mới nói, tôi thấy thế này, việc đầu tư nên thận trọng. Huống hồ Giang Nguyên hiện nay cũng mới đi vào quy cũ. Thận trọng không có nghĩa là bảo thủ. Dự thảo của tôi đã được nghiên cứu chứng minh kỹ lưỡng. Nếu chúng ta bỏ qua kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát, xét trên một mức độ nào đó thì đã bỏ qua một cơ hội cực kỳ tốt. Diệp Bình Văn tỏ vẻ không vui với ý phản đối của Phó Tổng Lý. Diệp Khiên Trạch chưa vội đáp lời vì ý kiến của Phó Tổng Lý nằm trong dự đoán của anh. Anh quay sang nhìn Hướng Viễn ở đầu bàn bên kia. Hướng Viễn, cậu thấy thế nào? Hướng Viễn gập tập dự thảo trong tay lại. Tôi thấy tôi cần phải xem xét kỹ dự án này rồi mới có tư cách đề xuất ý kiến của mình. Câu trả lời này khiến Diệp Khiên Trạch hoàn toàn bất ngờ. Diệp Bình Văn vốn đã định thiểu số phục tùng đa số cũng tỏ ra sửng sốt. Cuối cùng, lần thảo luận này đã kết thúc qua loa trong tình trạng không thống nhất được ý kiến của các vị lãnh đạo. Tan họp, Diệp Khiên Trạch đến thẳng văn phòng Hướng Viễn. Đóng cửa lại, anh đến trước bàn cô. Hai tay vịn vào mép bàn. Hạ giọng nói, Hướng Viễn, cậu lại kiên quyết bảo vệ mình đến thế à? Hướng Viễn đứng dậy. Mắt nhìn thẳng anh, tôi không bảo vệ mình. Có điều Phó Tổng Lý nói đúng. 20 triệu tệ không phải chuyện nhỏ. Tôi thực sự phải xem xét kỹ lưỡng bản dự thảo rồi mới có thể lên tiếng. Hơn nữa, ở hội nghị đã quyết định rồi. Nếu do Quảng Lợi ra mặt làm vụ này thì vẫn phải giao cho các cổ đông quyết định. Diệp Khiên Trạch cúi đầu cười. Không phải cậu không biết rằng, Quảng Lợi là do Giang Nguyên trực tiếp điều hành. Người thực sự có quyền quyết định vẫn là bố tôi, nhưng người ông tín nhiệm nhất hiện nay là cậu. Cho nên tôi càng không thể để chú Diệp thất vọng. Hướng Viễn không hề do dự tiếp lời anh. Vậy cậu nhẫn tâm để tôi thất vọng? Diệp Khiên Trạch khẽ nhíu mày. Hướng Viễn vô thức tránh né ánh mắt của anh. Anh tiếp tục, cậu cũng biết chú tôi rồi đấy. Những chuyện không có lợi cho ông ta liệu có nhiệt tình thế không? Mấy năm nay ông ta đã có được bao lợi ích từ công ty? Bố tôi chẳng qua là vì nể tình anh em nên nhắm mắt làm ngơ thôi. Chuyện xây dựng khu nghỉ mát lần này, cho dù ông ta đề xuất phương án không chỗ nào chê được thì nói cho cùng cũng là tính toán có lợi cho ông ta. Hướng Viễn lạnh nhạt nói, Khiên Trạch, chú của cậu có mưu tính của ông ta, chẳng lẽ cậu không có? Cậu có dám nói rằng cậu đang phản đối đề nghị đó? Chứ không phải là phản đối ông ta. Diệp Bình Văn làm vì tiền, còn cậu thì vì điều gì? Hướng Viễn, tôi càng lúc càng không hiểu nỗi cậu. Tôi tưởng chúng ta luôn là bạn thân nhất chứ. Ánh mắt vốn dịu dàng của Diệp Khiên Trạch tràn đầy sự ngờ vực. Hướng Viễn ngồi xuống ghế, cười lạnh, đừng có dở những lời này ra với tôi. Phải, chúng ta là bạn thân nhưng cậu xem tôi là bạn chỉ để làm cảnh à, ngay cả một câu nói thật cậu cũng chẳng muốn nói với tôi. Thế mà đòi hỏi tôi phải ủng hộ cậu vô điều kiện sao? Xin lỗi, tôi không làm được, thực ra, không phải tôi khiến cậu không hiểu, mà là tự cậu làm mình chìm trong màn sương mù. Tôi vốn cũng chẳng hiểu cậu muốn làm gì cả. Tôi căm ghét ông ta. Căm ghét, cậu có hiểu không? Hướng Viễn, tôi chưa từng căm ghét người nào như vậy. Căm ghét mọi chuyện ông ta làm, mọi thứ ông ta có. Căm ghét chuyện tôi và ông ta cùng họ Diệp. Diệp Khiên Trạch vẫn cố hạ thấp giọng nói nhưng bàn tay đặt trên bàn Hướng Viễn đã co thành nắm đấm. Hướng Viễn đang nghĩ, rốt cuộc là điều gì đã khiến người từng khuyên cô hãy xem nhẹ vui buồn, phớt lờ mọi thứ như anh lại xử lý công việc cảm tính như vậy. Thì ra nghĩ thông và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu căm ghét ông ta nhưng vào ngày sinh nhật chú Diệp, chẳng phải cậu luôn miệng thừa nhận đã đi trên cùng một con đường với ông ta? Thậm chí còn lấy trộm con dấu của bố cậu để giúp ông ta sao? Sắc mặt Diệp Khiên Trạch đột ngột thay đổi. Hướng Viễn đang cố ý chọc giận anh. Cô không muốn anh bịt mắt làm ngơ mà ôm chặt khối u đó nữa. Thế nhưng anh khẽ cắn răng lại, vẫn kiềm chế cơn xúc động của mình. Xin lỗi, Hướng Viễn, tôi không nên chi phối quyết định của cậu. Anh mỉm cười với cô. Hướng Viễn thẳng thừng, cậu không chi phối nổi quyết định của tôi. Tôi chỉ muốn biết cậu cứ thế này thì có mệt hay không? Anh sập cửa bỏ đi, không trả lời. Lúc tan sở, Hướng Viễn vẫn ngồi lại xem từng câu từng chữ dự án xây dựng khu nghỉ mát mà Diệp Bình Văn đề xuất. Trợ lý đặt cơm hộp cho cô. Lúc cô ăn xong vẫn chưa đến 8 giờ tối. Nhớ đến chuyện trong hội nghị ban sáng, cô luôn cảm thấy vướng bận. Thế là nhân lúc giờ thăm bệnh chưa hết, cô bèn đến bệnh viện trò chuyện vài câu với Diệp Bình Lâm. Giang Nguyên là một khu nhà máy rộng gần 500 hecta, tọa lạc trong một khu công nghiệp lớn của thành phố G, bao gồm vài xưởng sản xuất và một tòa nhà văn phòng. Do khu công nghiệp nằm ở nơi khá hẻo lánh, nơi ở của công ty lại không ở gần đó nên ngoài một số ít sống trong khu ký túc dành cho người độc thân thì đại đa số cán bộ công nhân viên tan sở, rồi đều quay về khu vực thành phố, ra khỏi khu văn phòng. Thỉnh thoảng mới thấy vài ngọn đèn sáng, con đường trong khu thưa thớt người bộ hành, cảm giác rất hoang lạnh. Lúc đi qua cổng lớn của công ty, Hướng Viễn ngạc nhiên phát hiện ra ánh đèn trong khu bảo vệ trực ban 24 lại tắt ngóm. Cô tò mò tiến đến gần, chỉ thấy trong một căn phòng nho nhỏ thắp mỗi một ngọn nến, bóng hai người đang kề vai nhau, quỳ gối làm dối tay. Bức tường được ánh nến chiếu rọi là những hình do hai bàn tay chụm lại đang không ngừng biến hóa. Tiếng cười nói vui vẻ lọt vào tai cô. Cái em làm đâu giống con mèo, giống con gấu thì có. Giọng con trai vang lên. Rõ ràng là em bắt chước anh mà. Tiếp đó là tiếng một cô gái trẻ. chắc là có người xem nơi trực bảo vệ này thành vườn trẻ miễn phí rồi đây. Hướng Viễn không phải là một vị lãnh đạo thích lấy việc bắt lỗi của nhân viên làm niềm vui. Tuy rằng việc bảo vệ đang trong giờ làm việc lại rời khỏi vị trí trực để làm việc khác là vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty, nhưng công việc bảo vệ không nằm trong phạm vi cô quản lý. Những chuyện này tự khắc có cấp trên của họ quan tâm. Thế nhưng, giọng nói và bóng dáng cô gái kia quá quen thuộc, khiến cô cảm thấy tim mình thắt lại. Cô khẽ đưa tay lên đẩy cánh cửa sổ bằng kính của phòng bảo vệ ra. Hai người bên trong quay lại nhìn. Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, nến được dập tắt, đèn được mở sáng, một chàng trai mặc đồng phục bảo vệ nhanh chóng đứng thẳng dậy. Cụp mắt xuống, tay chà chà lên chiếc quần đồng phục một cách vô thức. Lúng túng chào Hướng Viễn một câu. Trưởng phòng Hướng, còn nữa, Hướng Viễn lặng thinh không nói. Quan sát anh ta, trước kia cô cũng gặp rồi nhưng không có ấn tượng gì sâu sắc. Anh chàng không cao lớn lắm nhưng cũng ra dáng một chàng trai khá nhanh nhẹn hoạt bát. Nhìn tư thế cậu ta đang đứng cũng thấy rõ anh chàng đã được huấn luyện trong quân đội. Giọng nói có khẩu âm Hồ Nam rất nặng. Giang Nguyên có một số lượng lớn nhân viên đến từ tỉnh Hồ Nam. Điểm này không phải hiếm hoi. Tôi làm phiền hai người phải không? Hướng Viễn hỏi. Không, không có trưởng phòng Hướng, chúng tôi. Hướng Viễn không đếm xỉa đến lời biện bạch lúng túng của anh chàng bảo vệ này. Cô trừng mắt nhìn cô gái nãy giờ vẫn đứng quay lưng lại phía cô. Hướng Giao, em bước ra đây. Hướng Giao sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã không thi lên đại học. Hướng Viễn tìm cho cô một trường nghề để cô học làm y tá trong 3 năm. Lúc ra trường sẽ làm y tá, dù gì cũng có một nghề nghiệp ổn định. Ai ngờ Hướng Giao chỉ học hơn một năm rồi lặng lẽ nghỉ học với lý do là cô chưa bao giờ yêu thích cái nghề y tá này. Càng căm ghét cảnh máu me đầm đìa, Hướng Viễn lúc ấy tức muốn chết, đã nói thẳng là từ nay về sau sẽ mặc kệ cô. Có chết đói cũng không thèm quan tâm, nhưng Hướng Giao lại cười lạnh lùng bảo. Hướng Viễn trước nay chưa từng hiểu cô mong muốn gì, cô quả thực không hiểu nổi cô em này của mình. Hướng Viễn nghĩ, cho dù là cùng một mẹ sinh ra, song hai chị em cô như đến từ hai tinh cầu. Nếu có thể, cô chỉ ao ước trên thế gian này không có Hướng Giao, nhưng cô chẳng thể chọn lựa huyết thống nên giận thì có giận. Song cô lại lựa lời nói với Diệp Khiên Trạch một tiếng. Xem có thể sắp xếp việc làm gì đó trong Giang Nguyên cho cô bé không? Làm gì cũng được, tiền ít nhiều không quan trọng. Chỉ cần có một nơi cho Hướng Giao yên ổn, không đi khắp nơi gây loạn thêm. Diệp Khiên Trạch nhận lời không hề do dự. Hướng Giao chỉ có trình độ cấp 3. Nếu làm công việc quản lý thì quá miễn cưỡng, nhưng lại không thể để cô bé làm trong nhà máy. Bởi vậy anh sắp xếp cho cô phụ trách quan sát quy mô tải trọng ở cổng nhà máy. Hằng ngày chỉ cần ghi lại tải trọng của từng chiếc xe ra vào. Công việc đơn giản mà nhẹ nhàng nhưng lương lại không hề thấp. Không chỉ thế, Diệp Khiên Trạch còn đích thân dặn dò phòng nhân sự và lãnh đạo bộ phận Hướng Giao công tác. Hãy quan tâm và chỉ bảo cô nhiều hơn. Hướng Viễn cứ trách móc anh quá ưu đãi Hướng Giao, khéo lại chiều quá hóa hư. Diệp Khiên Trạch chỉ nói, em gái của cậu, tôi đối đãi thế này cũng không quá. Sau khi Hướng Giao làm việc ở Giang Nguyên, tuy không có thành tích gì nổi trội, song cũng khá an phận. Hướng Viễn khó khăn lắm mới yên tâm được một chút, không ngờ lúc tan sở lại thấy con bé và bảo vệ đang cười đùa. Hướng Giao nghe thấy chị nói vậy thì quay đầu lại nhìn với vẻ hờ hững. Song vẫn uể oải đứng dậy, bước ra ngoài vài bước theo chị, hai chị em đứng trong một góc khuất ánh sáng ở cổng công ty. Hướng Viễn trách, hôm nay, em không trực ca đêm, sao tan sở rồi không về nhà còn ở đây làm trò gì thế? Chẳng làm trò gì cả, anh ấy nói dạy em kỹ thuật tạo hình bằng tay, hai tay đặt chồng lên nhau có thể vẽ ra bóng một con mèo. Có cần em làm ngay bây giờ cho chị xem không? Vẻ đùa cợt trên mặt Hướng Giao càng tỏ rõ. Cảm ơn. Không cần. Hướng Viễn thấy lòng kiên nhẫn của mình lần nào cũng bị Hướng Giao khiêu chiến. Cô cố hết sức không để mình có thành kiến cưới con bé. bình thản hòa nhã trò chuyện với Hướng Dao. Bây giờ đã muộn rồi, lại ở ngay cổng thế này. Hai người tắt đèn làm trò trong phòng, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Em là con gái, làm gì cũng vừa phải thôi chứ. Hướng Dao cười gằn một tiếng, em có làm chuyện giết người đốt nhà đâu. Ai thèm quan tâm người khác nghĩ gì, em có thể phớt lờ suy nghĩ của người khác. Muốn làm gì thì làm nhưng ít nhất cũng phải biết tự yêu mình chứ. Ở với một bảo vệ trong phòng tắt đèn tối om om có ra thể thống gì không chứ? Hướng Dao lập tức nổi giận. Bảo vệ thì sao nào? Bảo vệ không phải là người à, tôi cũng thấy lạ là. Một người bận rộn như chị lấy đâu ra thời gian quan tâm đến bọn cóc nhái chúng tôi chứ? Thì ra là không chịu nổi bị người khác dè bỉu mình. Hướng Viễn, tôi ghét cái giọng điệu cao ngạo ngồi trên đầu kẻ khác như thể có mình chị là cao quý. Còn kẻ khác đều thấp hơn chị một bậc vậy. Hướng Viễn quay đi nhìn con sư tử bằng đá vẻ mặt hung ác. Vất vả lắm mới nuốt được cơn giận xuống. Được thôi, tôi cao ngạo, còn cô thì hòa đồng bình dân. Hướng Dao, cô có quyền kết giao bạn bè nhưng tình cảm con người có hạn. Cô rút cạn hết tình cảm của mình ra. Cẩn thận sau này phải hối hận, đến lúc đó vẫn chỉ có cô khổ sở thôi. Tôi thích chơi bời với bảo vệ đấy thì sao? Số tôi vốn đã khổ cực nhưng tôi vui vẻ. Chị làm gì được tôi nào? Hướng Dao hất cao cằm, ánh mắt đầy khiêu khích. Người khác tôi không làm gì được nhưng cô. Hướng Dao, cô đừng để tôi nhìn thấy chuyện như hôm nay một lần nữa. Tôi không muốn nói những lời cay độc hơn đâu. Hướng Viễn nhả ra từng câu từng chữ, cô đang vội nên cũng không còn lòng dạ đâu mà tiếp tục xoắn xuýt hỏi thăm Hướng Dao. Không phải cô chưa từng giảng đạo lý cho nó nhưng tất cả đều vô dụng. Chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh, Hướng Dao quay về phòng bảo vệ nhìn bóng Hướng Viễn mỗi lúc một xa. Vẻ mặt phức tạp, anh chàng ban nãy còn hoạt bát gây cười, giờ đây căng thẳng kéo tay áo cô, chị em nói gì với em vậy? Chắc chị ấy không đến nỗi lên cơn điên chứ? Hướng Dao nhìn anh ta vẻ mỉa mai. Sao thế? Sợ rồi hả? Lo chị ấy làm anh mất việc à? Đồ lá gan chuột nhất còn bám theo tôi làm gì? Cô là một cô gái có đường nét gương mặt thanh tú. Cho dù đang cười lạnh lùng và tỏ ra bướng bỉnh thì vẫn xinh đẹp vạn phần. Anh chàng bảo vệ trẻ tuổi nhìn đến thất thần, không kìm được lên tiếng. Chỉ cần em vui thì anh chẳng sợ gì cả. Hướng Dao bước vào lấy túi sách. Có gì mà vui chứ? Tôi đi đây, anh chơi một mình đi. Hướng Viễn ngồi xe buýt đến bệnh viện. Nhìn thấy hai chiếc xe quen thuộc ở bãi đỗ xe ngoài trời. Những người cần đến đã đến. Chắc cũng vì một chuyện cả thôi. Cô khựng lại do dự. Suy nghĩ xem có nên quay về rồi hôm khác lại đến không? Nhưng nghĩ một lúc. Cô thấy vào nghe xem họ nói gì cũng tốt, nhân tiện xem ý chú Diệp thế nào. Phòng bệnh của Diệp Bình Lâm thì Hướng Viễn đã đến nhiều lần nên cô thành thạo bước vào thang máy lên tầng 4. Bước đến ngã rẽ ở hành lang, cô chạm mặt một đôi nam nữ đang dính lấy nhau. Diệp Bình Văn xưa nay vốn xem trọng vẻ bề ngoài hơn bất kỳ điều gì khác vậy mà lúc này. Tóc tai rối bù, ông ta đang túm lấy vai một người phụ nữ. Vẻ mặt phẫn nộ, còn vẻ mặt người đang bị ông ta lay không chút biểu cảm lại chính là bà Diệp mà đã lây rồi Hướng Viễn không gặp. Hướng Viễn thầm thở dài trong bụng, đối với các vị thần tiên hoàn toàn không tồn tại, thực ra cô vốn không phải một người đặc biệt ưa thích sự kỳ ngộ. Nhất là trong một buổi tối lại gặp đến hai lần, cô thấy có phần mệt mỏi. Lúc này, Diệp Khiên Trạch tay cầm thuốc rẽ đến từ một hướng khác còn nhanh hơn cả cô. Sải những bước dài đi tới, không nói không rằng, lôi bà Diệp ra khỏi Diệp Bình Văn, cháu tránh ra, Diệp Bình Văn hơi thở gấp gáp nhưng vẫn muốn làm ra vẻ tôn nghiêm. Diệp Khiên Trạch chặn trước mặt mẹ kế, dùng hết sức đẩy Diệp Bình Văn ra phía sau một cái. Cút, rốt cuộc phải làm thế nào ông mới chịu tha cho bà ấy? Đáp lại lời anh là một cú đấm, Diệp Khiên Trạch không kịp tránh. Người đổ nghiêng sang một bên, đến khi phản ứng kịp thì hai người đã lao vào nhau đấm đá. Họ vẫn mặc âu phục, áo mũ chỉnh tề, mấy tiếng đồng hồ trước còn phong độ đàng hoàng nhưng bây giờ đang xông vào nhau như hai con thú hoang. Ngoài việc ra sức đánh gục đối phương thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc gì khác. Hướng Viễn không muốn đến khuyên ngăn. Cô đỡ lấy bà Diệp sau khi mất đi chỗ dựa đã lảo đảo sắp ngã như một thứ đồ chơi vỡ nát. Giận dữ hét lên với hai người đang say sưa chiến đấu. Đánh đi, để cả bệnh viện này đến xem. Tốt nhất là đến biểu diễn trước phòng chủ tịch Diệp ấy. Để chú ấy phán xem hai người ai ghê gớm hơn ai. Lúc này, Hướng Viễn đã gần như không giữ nổi bà Diệp, thân người đã mềm oặt đổ xuống. Hai người đàn ông như choàng tỉnh, vội nhào đến đỡ, Diệp Bình Văn trước kia luôn tỏ ra dữ tợn như muốn cắn người đã nhanh tay hơn. Bà Diệp ngã vào cánh tay ông ta, môi mấp máy run run như muốn nói gì đó xong lại không thốt nên lời. Cô nói gì, cô muốn nói gì, sự cao ngạo và mạnh mẽ của Diệp Bình Văn dường như bốc hơi. Giờ chỉ như một đứa trẻ yếu đuối đang cầu khẩn kỳ tích. Bà Diệp cố hết sức mới thốt ra được một chữ. Diệp Bình Văn nín thở, xong chỉ nghe bà nói. Cút, trong một thoáng, chẳng ai lên tiếng, trong ánh mắt đờ đẫn của bà Diệp chỉ là sự cầu xin. Diệp Bình Văn sực tỉnh, trà lên mặt mình thật mạnh, Hướng Viễn thấy trong mắt ông ta đỏ ngầu. Cút à, được, tôi cút, gọi cấp cứu trong bệnh viện dù sao cũng dễ dàng. Diệp Bình Văn đi rồi. Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch không dám chậm trễ bèn theo đến phòng cấp cứu. Sau đó là vô số lần xét nghiệm, Hướng Viễn cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng có người mặc áo blau trắng dáng vẻ như bác sĩ bước đến trước mặt họ. Vị nào là người thân của bệnh nhân? Tôi là con trai bà ấy. Bác sĩ, mẹ kế của tôi mấy hôm trước có đến kiểm tra. Hôm nay đến để lấy kết quả. Rồi xét nghiệm lại, tôi biết, mời anh đến văn phòng tôi một lúc được không? Vẻ ngập ngừng của bác sĩ thường là điềm báo trước không lành. Diệp Khiên Trạch tái mặt, đi theo bác sĩ vài bước rồi quay lại nhìn Hướng Viễn. Hướng Viễn cảm nhận được vẻ bất an của anh, để ý thấy bác sĩ không nói gì, cũng theo vào văn phòng. Sau khi mời hai người họ ngồi xuống, bác sĩ lấy ra một túi tư liệu. Rút một tờ báo kết quả trong đó ra rồi đẩy đến trước mặt họ. Chúng tôi xác nhận mẹ kế của anh đã bị mắc bệnh ung thư đường ruột giai đoạn cuối. Kết quả này tồi tệ vượt ngoài dự đoán của Hướng Viễn. Thấy Diệp Khiên Trạch không chút phản ứng, biết rõ là tàn nhẫn. Song cô vẫn hỏi thay anh, bác sĩ, có cách nào cứu bà ấy không? Tình hình thế này thì chúng tôi khuyên bệnh nhân nên hóa trị nhưng quá trình hóa trị cho bệnh ung thư ruột rất vất vả. Chắc chắn được mấy phần. Theo y học thì không thể nói chắc được mấy phần. Chúng tôi thấy nói theo cách khoa học hơn là duy trì thời gian sống cho bệnh nhân sau khi hóa trị thì đúng hơn. Nếu kết quả hóa trị tốt thì bà ấy còn được bao nhiêu thời gian? Nếu nhìn theo hướng lạc quan, nhiều thì 5 năm, ít thì 1 năm. Phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, những lời cần nói đều đã nói. Diệp Khiên Trạch cúi đầu ngồi bên Hướng Viễn nãy giờ đã đầm đìa nước mắt. Hướng Viễn cảm ơn bác sĩ. Tầm kết quả kiểm tra của bà Diệp, bước lại gần Diệp Khiên Trạch, hạ giọng, Khiên Trạch, ta đi thôi, anh vẫn ngồi im chỗ cũ không nhúc nhích. Hướng Viễn lắc đầu, không nói năng gì, túm lấy cánh tay buông thõng của anh, đi. Không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã nắm chặt lấy tay cô. Đến khi hai người ngồi xuống chiếc ghế dài bằng nhựa phía ngoài phòng đợi. Diệp Khiên Trạch cũng không buông tay Hướng Viễn ra, hết chương 23. Chương 24, Diệp gia là một vũng bùn không thể nhìn thấy. Con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng cách nào rút ra được. Danh Mai, Ami, Dinh, có thấy cảnh này quen thuộc không? Hình như không lâu trước đó đã xảy ra. Màu trắng quen thuộc này, giống như màu sắc tiêu biểu của nhà họ Diệp. Bệnh viện người này vừa ra, kẻ khác lại vào, như không hề có biên giới, không có điểm tận cùng. Nhớ đến sự nồng hậu mà vợ chồng chú Diệp dành cho mình. trong lòng Hướng Viễn cũng buồn đau. Họ đều là người tốt, nhưng kết cục mùa Thượng Đế dành cho người tốt lại không như ý nguyện của họ. Mục đích trước đó của Hướng Viễn vốn là đến đây thăm chú Diệp. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Sau một phen hỗn loạn xảy ra với bà Diệp, trời đã về khuya, sao có thể làm phiền bệnh nhân được. Khiên Trạch, bố cậu phải nói cho chú biết việc này thế nào. Từ lúc ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Diệp Khiên Trạch vẫn không nói một lời. Hướng Viễn biết có khuyên cũng vô ích, những gì đau lòng thì vẫn đau lòng. Cô muốn nghĩ ra biện pháp giải quyết hơn là ngồi đó an ủi anh. Diệp Khiên Trạch vùi mặt vào hai bàn tay. Bàn tay của Hướng Viễn bị anh nắm chặt cũng chạm vào da thịt ướt lạnh. Tôi cũng không biết, Hướng Viễn, tôi không biết phải làm sao. Tôi thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ cả. Vẫn không định nói tôi biết sự thật à. Cô nhận thấy người Diệp Khiên Trạch khẽ run rẩy nhưng anh vẫn lặng thinh. Hướng Viễn nhìn về phía trước rồi khẽ nói như đang nói với chính mình. Người cưỡng hiếp bà Diệp năm đó chắc là ông ta rồi. Thậm chí cô còn không dò hỏi, mà nói như đang thuật lại một sự thật mà anh chẳng cách nào thốt ra. Ông ta là ai chắc mọi người đã biết rõ trong bụng. Cuối cùng, anh đã cởi bỏ lốt đà điểu vô tích sự mà cô khinh thường nhất. Hơi ngẩng đầu lên, băng hoàng nhìn cô, có gì đáng kinh ngạc đâu. Đây cũng chẳng phải là câu đố khó giải cho lắm, do tôi tự giải ra, không tính cậu nói cho người ngoài biết. Yên tâm đi, sự bình tĩnh của Hướng Viễn khiến cho Diệp Khiên Trạch thấy bí mật mình khổ sở che giấu bấy lâu lại bị bóc trần một cách thê thảm. Nhưng chuyện gì ấy bị cậu nghe ở đâu thế? Bí mật là gì? Chỉ cần một người khác biết thì không còn là bí mật nữa. Cửa sổ chỉ hé mở nhưng thật ra gió đã tràn ngập căn phòng. Cậu cho là chỉ mình cậu biết nhưng kỳ thực rất nhiều người đều ngỡ rằng chỉ mình họ biết. Tôi chi không hiểu tại sao gì ấy lại có thể đối diện với loại biến thái như thế bao năm mà vẫn tỏ ra yên lành lặng lẽ. Diệp Khiên Trạch tuy vẫn tỏ ra khó mở miệng, song đã không còn định giấy giếm Hướng Viễn nữa. Anh như đang nhớ lại một cơn ác mộng sau khi nghe Hướng Viễn nói những gì cô biết. Thực ra chuyện xảy ra như thế nào thì tôi cũng không còn rõ lắm. Chỉ biết là bị mấy tên cặn bã khi ấy bố tôi còn ở Vũ Nguyên. Thời còn học cấp 3, ông và dì đã tâm đầu ý hợp, chỉ có điều ông về nông thôn, còn dì thì không, về sau bố cưới mẹ tôi, sinh ra tôi và A Quân, những chuyện này cậu đã biết rồi, lúc đó việc trở về thành phố thăm người thân đã thoải mái hơn nhiều. Lúc ông về thăm người nhà đã biết việc này, ông thấy do mình không có ở bên cạnh dì nên mới xảy ra việc đó. Sau khi quay về, ông bèn thử nói đến chuyện quay về thành phố với mẹ. Chẳng ngờ mẹ không nói năng gì mà chấp nhận ngay, còn chủ động đề nghị ly hôn. Thế là bố tôi đã cưới dì, nhưng tôi đoán ông không hề biết Diệp Bình Văn là một tên trong đám khốn nạn đó. Tôi cũng chỉ mới biết rõ từ cái lần Diệp Bình Văn dùng con dấu riêng của bố để rút 50 vạn. Dì của cậu lấy trộm con dấu của chú Diệp vì muốn bịt mồm Diệp Bình Văn ư, Hướng Viễn hỏi. Diệp Khiên Trạch lắc đầu. Tôi không biết, dì không nói gì cả. Cũng không nói Diệp Bình Lâm dọa dẫm gì bà. Dì nói với tôi rằng, từ sau khi dì gả cho bố tôi, dì chỉ muốn sống yên bình nên mới từ bỏ việc truy tố Diệp Bình Văn và mấy tên khác nhưng dì cũng bắt Diệp Bình Lâm thề rằng từ nay về sau không. Được nhắc đến việc đó nữa, xem như chưa bao giờ có gì xảy ra, có thể sao, Hướng Viễn cười khổ, thế nhưng tự lừa mình lừa người có lẽ sẽ thấy khá hơn. Vậy Diệp Bình Lâm nhắc lại chuyện cũ là vì cái gì? Tiền hay là người, Diệp Khiên Trạch lại lắc đầu, ngoài ông ta ra thì chẳng ai biết, nhưng ông ta nói về gì là ông ta bất mãn với cách bố tôi cứ nhốt Diệp Linh ở nhà suốt ngày. Che giấu bệnh tình của nó, ông ta nghĩ rằng A Linh phải được điều trị đàng hoàng. A Linh có khả năng là con gái ông ta. Diệp Khiên Trạch cố kìm nén giọng nói đang run lên của mình. Vì đám người hôm đó, thậm chí gì cũng không biết A Linh là con của ai trong số đó. A Linh có thể là con của Diệp Bình Văn, cũng có thể không phải, nhưng biết hay không thì có ý nghĩa gì. Đương nhiên là có, chí ít thì cô ấy cũng có thể danh chính ngôn thuận yêu cậu. Cậu cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Khiên Trải, đừng nói cậu không có tình cảm gì với cô ấy. Bệnh của Diệp Linh có một nửa là do cậu. Hướng Viễn luôn biết mình bình tĩnh. Chỉ là lần này cô không ngờ. Thì ra cậu có thể tàn nhẫn với bản thân đến vậy. Vạch rõ mọi điều một cách rất lý lẽ. Rất đủ chứng cứ như vậy không phải để toại nguyện cho kẻ khác. Cũng không phải cố tỏ ra vẻ phóng khoáng. Mà giống như đang tự thuật một sự thật rõ ràng mà ai cũng thấy. Họ là họ và cô không nằm trong số đó. Hồi ức trong những năm ấy của cô và Diệp Khiên Trạch không phải khởi đầu. Cũng chẳng là kết thúc, mà là một ngoại chuyện mà thôi. Tôi không hiểu, gì của cậu không muốn làm rõ mọi chuyện vì dù kết quả có thế nào thì đó cũng là quá khứ. Nhưng tại sao cậu không điều tra cho rõ? Trong những năm không biết liệu Diệp Linh có huyết thống thực sự của Diệp gia hay không? Hà tất cậu cứ phải tránh né tình cảm của hai người? Sự ngăn cản của dì cậu là lý do sao? Không, không phải thế. Hướng Viễn, Diệp Khiên Trạch nói dứt câu này. Không biết nghĩ đến điều gì mà như thất thần. Hồi lâu sau không nói. Câu hỏi này đã ám ảnh Hướng Viễn bao năm nên cô có đủ lòng kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời. Hướng Viễn, cậu hiếm khi rơi nước mắt đúng không? Nhưng tôi đã nhìn thấy quá nhiều nước mắt, quá nhiều rồi, lúc nhỏ cùng sống với mẹ, bà là người phụ nữ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Năm xưa, khi bố tôi muốn quay lại thành phố, chỉ một câu níu kéo mà bà cũng không nói. Đến việc ly hôn cũng do bà đề nghị, bố tôi đi rồi, bà cắt đứt mọi liên lạc như người bàng quan, cũng không cho phép bất cứ cơ hội đền bù nào. Người ta đều nói là do mẹ không yêu bố, trong lòng luôn mong nhớ đến người đàn ông khác, anh vừa nói vừa quay qua nhìn Hướng Viễn, Hướng Viễn cũng nhớ đến bố mình, Hướng Vân Sinh, bỗng dưng thốt ra một tiếng cười lạnh lẽo, anh tiếp tục nói, trước khi bố đến đón tôi, bà rất ít khi nhắc đến ông trước mặt tôi, cũng chưa từng nhiếc móc gì, lúc ấy tôi còn nhỏ, buổi tối vẫn cùng A Quân ngủ với bà. Sáng hôm sau thức dậy, thấy gối của bà ướt đẫm. Lúc đầu, tôi không rõ là vì sao nhưng có lần nữa đêm thức giấc. Thấy bà cắn chặt chăn đang lặng lẽ khóc, đến nỗi toàn thân đều run rẩy mà không hề có một âm thanh nào. Ai cũng nói bố tôi đi rồi bà không còn mong muốn gì hơn. Song những giọt nước mắt ấy ngoài bà ra, liệu còn ai hay? Bắt đầu từ lúc ấy, tôi rất sợ tỉnh dậy giữa đêm khuya. Rất sợ nhìn thấy cảnh bà đang khóc, nhưng cứ nhắm mắt là cảm thấy khắp nơi đều ướt đẫm nước mắt. Về sau, bà đồng ý cho bố đưa tôi đi nhưng lại không chịu thừa nhận A Quân là con của ông. Giữ nó lại bên mình rồi cưới chú Châu Thọt, đến khi bà chết cũng không chịu cho chúng tôi về thăm một lần. Thím Châu là người phụ nữ chăm sóc, quan tâm đến Hướng Viễn nhiều nhất sau khi mẹ cô qua đời. Trong ký ức của cô, Thím là người hiền lành và giỏi giang. Vậy sau đó có bao giờ cậu nhắc đến những chuyện này với chú Diệp không? Hướng Viễn hỏi, Diệp Khiên Trạch cười khổ. Nếu tôi nhắc, ngoài chuyện khiến bố tôi càng đau khổ hơn thì còn làm được gì? Đừng nói là có thể hay không. Cho dù bố tôi chịu quay lại, chẳng lẽ mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu? Hơn nữa sau khi bố tôi và dì kết hôn, tình cảm rất mặn nồng. Tôi cứ nghĩ rằng giữa bố và mẹ thì ít ra còn có một người hạnh phúc. Dì đối xử với tôi rất tốt và đối với tôi cũng vậy nhưng chính bà thì lại không vui vẻ gì. Lúc còn bé, A Linh hay đau ốm, uống rất nhiều thuốc, lúc khó chịu trong người cứ khóc suốt. Sự nghiệp của bố tôi lúc ấy chưa phất lên. Suốt ngày ở ngoài đường, dì Dương cũng chưa đến. Một mình dì chăm sóc A Linh. Tôi thường thấy bà đờ đẫn ngồi bên mép giường của A Linh. Giống như nhìn một con quái vật, đến giờ uống thuốc cũng không hay. Năm 14 tuổi, A Linh sốt cao mãi không hạ, cứ hôn mê suốt, tôi không yên tâm, thế là tan học xong về nhà thăm. Không ngờ đúng lúc dì đang cầm một chiếc gối từ từ đè lên mặt A Linh. Nghe đến đây, Hướng Viễn cũng rùng mình nhưng dường như cảm nhận được sự ác độc tuyệt vọng mà đáng thương ấy. Một dấu vết tội ác được gieo lại từ cơn ác mộng. Chuyện nó là máu thịt của ai cũng không rõ. Không dám cũng không muốn truy cứu. Thậm chí không dám đụng đến. Mà đó lại là con gái của chính mình. Tôi rất kinh hãi, chẳng nghĩ gì bèn quăng luôn gối. Nhưng dì lại cười, nói tôi không phải sợ. Nếu bà ra tay được thì Diệp Linh đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó bà van xin tôi đừng kể cho bố nghe. Khi ấy tôi chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy bà là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ. Nên tôi chất vấn, dì sợ à, bà nói với tôi. Giờ bà chẳng sợ gì cả rồi. Chỉ sợ bố tôi đau lòng. Hôm ấy, khi bà đi khỏi, A Linh choàng tỉnh dậy. Không nói câu nào mà chỉ run rẩy túm lấy ống tay áo tôi. Tôi đoán cô ấy biết tất cả. Lớn thêm vài tuổi nữa. Tôi nghe phong thanh từ lời họ hàng mới biết được chuyện trước kia của dì. Cũng bắt đầu hiểu bà hơn. Tôi có thể tưởng được lúc không có ai bên cạnh. Chắc chắn bà cũng rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Giống như mẹ tôi Hướng Viễn. Một người có bao nhiêu nước mắt để rơi. Tôi rất sợ những đôi mắt rơi lệ ấy. Những tình cảm quá lệch lạc và những cảm xúc vui buồn quá mạnh mẽ thực ra đều là nỗi ám ảnh. Chính vì không đặt xuống được nên mới đau khổ nhiều như vậy. Hướng Viễn bắt đầu nhận ra. Thế nên, tình cảm của Diệp Linh cũng là sự ám ảnh. Từ lúc nhìn thấy dì làm chuyện đó với A Linh, tôi bắt đầu cố gắng quan tâm đến cô bé nhiều hơn. Tôi thấy phải có một người nào đó đối tốt với A Linh. Nếu không sống như vậy quá vô vọng, trong tất cả trong cuộc sống của người kia, trái tim con người có máu có thịt, nếu nói không có tình cảm thì là lừa dối. Tôi không biết được rằng, do tôi tội nghiệp hay thích cô ấy, nhưng so sánh sự yêu mến tình yêu của tôi và tình cảm của cô ấy với nhau thì được gì? A Linh quá dựa dẫm vào tôi. Cô ấy cảm thấy trên thế giới này chỉ có hai đứa. Chuyện gì cũng có thể làm vì tôi. Bất chấp mọi thứ nhưng tôi không làm được như vậy. Tình cảm như vậy thật điên cuồng. Nó khiến tôi cảm thấy hụt hơi. Tôi chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối. Chẳng có gì nổi bật. Tình cảm quá nặng nề. Tôi không gánh vác nổi. Càng sợ phải chịu trách nhiệm. Hướng Viễn lên tiếng. Cậu nói cậu sợ ám ảnh nên hy vọng nhìn rõ mọi thứ nhưng cậu thật sự nhìn rõ chứ? Nếu cậu vốn là một người xem trọng tình cảm, cố gắng gạt bỏ ám ảnh thì chính điều đó cũng là một loại ám ảnh đó thôi. Giống như quá khư khư giữ lấy những điều đúng đắn thì đó cũng là một sự sai lầm. Còn nữa, có lúc tôi thấy, con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng. Hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống. Chẳng cách nào rút ra được. Mỗi lần gần gũi A Linh, tôi cứ cảm thấy trên người cô ấy như có một bàn tay vô hình túm lấy tôi mà kéo xuống một nơi thật sâu. Đến nơi bốn bể u ám ẩm ướt, không chút ánh sáng, và tình trạng Diệp gia bây giờ, càng giống như một vũng lầy không nhìn thấy rõ. Lút qua đầu tôi từng chút một họ đều là những người tôi yêu. Tôi phải làm sao, Hướng Viễn, kéo tôi lên, có được không? Hướng Viễn chậm rãi rút từng ngón tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô nói, khiên trạch, tôi không phải thần thánh. Cô sợ không kéo nổi anh, mà còn khiến mình chìm xuống theo. Hội nghị bàn về việc xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng vốn được lên lịch vào ngày hôm sau đã không thể diễn ra như đúng hẹn. Thư ký của Diệp Khiên Trạch nói anh có việc không đến công ty được. Vào làm việc hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Bình Văn mới đeo kính râm, sắc mặt nặng nề u ám bước vào văn phòng, đến những người thân của ông ta cũng không dám gõ cửa phòng để tránh bị liên lụy. Hướng Viễn lại đến rất sớm, hai người phụ trách đội bảo vệ vừa pha cho mình một cốc trà sớm. Còn đang trò chuyện tin tức hôm qua đã thấy cô bất ngờ xuất hiện trước cửa văn phòng họ. Khác với những vị quản lý khác trong trung tâm quyền lực của Giang Nguyên. Hướng Viễn bình thường không tỏ ra hống hách, nhìn thì không nhảm hiểm như Diệp Bình Văn, cũng không tỏ ra lịch sự xa cách như Diệp Khiên Trạch. Thậm chí cũng không tỏ ra nghiêm túc như Phó Tổng Lý. Phần lớn cô đều mỉm cười với mọi người, hiểu chuyện hơn ai hết, nhưng những người hiểu cô trong Giang Nguyên đều vô thức thấy e sợ cô. Người càng không dễ nổi giận, không mấy khi gậy phiền hà thì càng dễ khiến người ta hoảng sợ khi đứng trước mặt. Đặc biệt khi Hướng Viễn lại là người có tác phong nói một là một, hai là hai nổi tiếng. Chào đội trưởng Dương, đội trưởng Ngô, lúc Hướng Viễn gõ cửa phòng bảo vệ rồi bước vào trong. Đội trưởng Dương và đội trưởng Ngô đều vội và đứng dậy. Trưởng phòng Hướng, bình thường cô chưa khi nào đến văn phòng đội bảo vệ. Không có chuyện gì thì nhất quyết không lui tới nên hai người đội trưởng một chính, một phó đều cảm thấy có phần bất an. Không có gì đâu, tôi đến phòng nhân sự có chút chuyện, tiện đường tạt ngang qua đây. Muốn xem lịch trực cổng mấy hôm nay của đội bảo vệ. À được thôi, đội phó Ngô vội và đi tìm. Đội trưởng Dương dè dặt hỏi. Trưởng phòng Hướng, không xảy ra chuyện gì chứ? Ông lo phía bảo vệ có vấn đề gì mà mình thì mù tịt thì chết. Có gì đâu, tôi chỉ tiện xem thôi mà. Hướng Viễn lúc này đã nhận lịch trực ban của đội bảo vệ trong tháng này từ tay đội trưởng Ngô. Nhìn qua vài lần, hỏi một câu với vẻ hờ hững. Anh chàng trực tối qua tên Đặng Tuấn. Vâng, vâng, là Đặng Tuấn, đến đội bảo vệ này hơn một năm rồi. Tên này bình thường cũng khá chững chạc, có phải hắn đã gây họa gì không? Đội trưởng Dương xem như cũng đã tìm ra được mục đích Hướng Viễn đến đây. Hướng Viễn cười, đội trưởng Dương và đội trưởng Ngô mọi khi quản lý rất tốt. Làm gì lại có họa nào được? Nhưng các chú biết đấy, gần đây mấy linh kiện kim loại trong các thùng xe bị trộm mỗi lúc một nghiêm trọng. Chú ý hơn một chút cũng tốt, ngoài việc tuần tra ban đêm ra, cổng chính cũng nên chịu trách nhiệm, không còn gì khác nữa. Hai vị tiếp tục uống trà đi, Tiết Quan Âm này cũng thơm đấy chứ. Nếu cô đã điểm danh Đặng Tuấn, tức là đã định mời anh ta đi khỏi nơi này. Hai người đội trưởng đội bảo vệ đều đã lão làng. Tuy cô không nói cụ thể là vì điều gì, song họ cũng biết phải làm gì. Có điều khi nhìn thấy cái tên này, trong lòng Hướng Viễn hơi ngạc nhiên, chắc không trùng hợp thế chứ. Cô nghĩ, thế nhưng dù sao cô vẫn là người thận trọng, chỉ cần có chút nghi ngờ thì đời nào chịu bỏ qua nên sau khi rời phòng bảo vệ. Hướng Viễn cố ý đến phòng nhân sự một chuyến, trưởng phòng nhân sự thông thuộc hơn cô. Chị ta dễ dàng tìm ra tư liệu về anh chàng bảo vệ tên Đặng Tuấn ấy. Xem ra thì thấy năm nay cậu ta 22 tuổi. Người hành dương Hồ Nam, đã từng đi quân đội ở biên giới 3 năm. Sau khi xuất ngũ đến làm bảo vệ ở Giang Nguyên, cậu ta và Đặng Vân của Quảng Lợi có quan hệ gì? Thực ra khi biết quê quán của Đặng Tuấn, trong lòng Hướng Viễn đã có đáp án. Họ Đặng ở thành phố G này không nhiều. Huống hồ là trong công ty có đến hơn 2.000 người. Còn là người cùng quê, nếu bảo không có quan hệ gì thì cũng là quá miễn cưỡng. Khi Diệp Bỉnh Lâm còn quản lý Giang Nguyên đã đề xướng nhân tính hóa quản lý. Ngoài những chức vụ quan trọng thì nhân viên bình thường đa phần ưu tiên cho người thân của những người trong bộ phận đó. Làm như thế kỳ thật cũng có lợi cho việc ổn định đội ngũ nhân viên. Có điều cũng tạo nên những mối quan hệ lằng nhằng vô cùng phức tạp. Như Giang Nguyên hiện giờ, đã ngấm ngầm hình thành nên ba bang phái lớn. Một là người bản địa, rồng giữ không đè được rắn đất. Những nhân viên người thành phố G đương nhiên là phái có số lượng đông nhất. Đa số là quản lý cấp trung của những phòng ban, công ty con và kho hàn đều do người bản địa nắm giữ. Nhưng cũng vì chiếm được thế chủ nhà mà họ có được sự ưu tú bẩm sinh. Song cũng không đoàn kết cho lắm. Hai là người Giang Tây. Diệp Bỉnh Lâm ngày xưa từng đến Giang Tây, lại cưới vợ sinh con ở đó nên Giang Tây là quê hương thứ hai của ông. Khi sự nghiệp đã thành công, ông đã sắp xếp cho những người quen ở đó và gia quyến của họ làm việc trong công ty. Bao gồm cả Hướng Viễn. Họ được xem là một phái thiên tài và kiêu ngạo của Giang Tây. Nhưng Hướng Viễn chẳng những không thú vị gì với việc kéo bè kết cánh, mà còn gay gắt phản đối với những việc như họp hội đồng hương. Những người cùng quê với cô, những người thông minh nhanh nhẹn, học kỹ thuật cũng nhanh, đa số làm ở bộ phận kỹ thuật, nhân số tuy không nhiều lắm nhưng họ rời quê hương lập nghiệp nên cũng khá là an phận thủ thường. Phái cuối là nhóm Hồ Nam. Hồ Nam không xa xa thành phố G lắm nên luôn là dòng chủ lưu xuống Nam lập nghiệp. Theo sự phát triển không ngừng của công ty, nhân viên quê ở Hồ Nam cũng theo đà tăng trưởng, đặc biệt là những người ở Hành Dương. Họ có thể chịu khổ, lại chịu khó làm việc, cũng rất đoàn kết, rất được đón nhận ở một nơi thuộc ngành công nghiệp nặng như Giang Nguyên. Phó Tổng Lý chính là sinh viên người Hồ Nam, mười mấy năm đã từ từ phát triển sự nghiệp từ tầng thấp nhất. Nhưng ngoài Phó Tổng Lý là quản lý cấp cao ra, đại đa số nhân viên người Hồ Nam vẫn làm việc ở những cấp bậc bình thường nhất. Họ bao thầu những công việc nặng nhọc nhất, vất vả nhất Giang Nguyên nhưng thu nhập lại không cao, đặc biệt là so với những nhân viên bản địa được ký hợp đồng vô thời hạn. Họ cùng làm những công việc như nhau, song lĩnh được số lương khác nhau. Thêm vào đó là những nhân viên cố chấp làm ở bộ phận phát lương luôn dựa vào ưu thế của mình. Lười biếng danh mãnh, ỷ thế của mình nên cố ý ức hiếp và coi thường những người Hồ Nam. Chuyện ấy Hướng Viễn cũng đã nghe thấy. Mâu thuẫn và bất mãn của nhóm Hồ Nam với nhóm bản địa đã tồn tại từ lâu. Chuyện lớn thì tuy vẫn chưa bộc phát, song nó như một quả bom bị chôn dưới đất, đó cũng là chuyện mà Hướng Viễn cảm thấy khá lo lắng. Nhưng chức quyền của Hướng Viễn chỉ giới hạn trong bộ phận kinh doanh marketing. Những việc khác cô không tiện hỏi đến, cô đã gián tiếp nói với Diệp Khiên Trạch về suy nghĩ của mình. Cách chiêu mộ nhân viên như vậy không được hay lắm, người cùng quê tìm người cùng quê, người thân tìm người thân, những nhóm nhỏ thế này không có lợi cho sự phát triển của công ty. Đã không phải là của nhà nước, còn tồn tại những người gọi là nhân viên chính thức, cùng nghề mà lại bất bình đẳng thì những nhân viên bản địa chính thức kia nếu không áp chế. E rằng sớm muộn cũng xảy ra chuyện, Diệp Khiên Trạch cũng biết câu có lý. Song anh nói, băng ba tấc đóng không chỉ do một ngày trời lạnh, đặc biệt là chế độ đãi ngộ của Giang Nguyên hiện nay đã có từ lâu đời. Không thể một sớm một chiều bỏ được, những nhân viên chính thức ấy trẻ nhất cũng hơn 40 tuổi. Đã làm việc với Diệp Bình Lâm cả đời, không có công lao thì cũng đã lao khổ. Họ đã quen với những ưu đãi của công ty, hễ thay đổi đãi ngộ với họ thì họ lại làm sức mẻ tình cảm của những nhân viên kỳ cựu. Hơn nữa họ đi rồi cũng không chống lại nổi tính cạnh tranh ác liệt trong thương trường. Chi bằng cứ như cũ, đợi họ lần lượt nghỉ hưu thì mọi chuyện dễ làm hơn. Hương Viễn tuy không đồng ý với cách nói của anh, song cũng không thể tiếp tục than vãn thêm, Giang Nguyên là của Diệp gia. Cô biết thái độ của Diệp Khiên Trạch ở mức độ nào đó cũng đại diện cho suy nghĩ của chú Diệp. Họ đều là những người trọng tình cảm, cũng có một trái tim từ bi nhân hậu. Cho dù Hướng Viễn cho rằng trong kinh doanh không nên quản lý như vậy, song chỉ có thể tự nhủ với mình, Giang Nguyên không phải của cô. Phải, tiếc là không phải của cô. Sở dĩ cô quan tâm đến cái họ Đằng này như thế, đều vì một người họ Đằng khác, Đằng Vân, phó tổng giám đốc công ty đầu tư Quảng Lợi. Đằng Vân là người Hành Dương, lúc đầu chẳng qua chỉ là một sinh viên cao đẳng ngành kế toán. Được Diệp Bình Văn đích thân gọi đến công ty, làm một chân thủ quỹ nho nhỏ trong bộ phận kế toán của công ty Quảng Lợi. Song người này cũng khá cầu tiến, sau khi đi làm tự thi lên đại học, tiếp tục tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại chức. Văn bằng chứng chỉ đều lấy được, do biểu hiện xuất sắc, Đằng Vân rất được Diệp Bình Văn tán thưởng, từ thủ quỹ chuyển thành tơ ẩn phòng kế toán, trưởng phòng đầu tư, bây giờ là cánh tay thứ hai của Quảng Lợi, chỉ dưới mỗi Diệp Bình Văn. Có thể nói rằng, anh ta là trợ thủ đắc lực do một tay Diệp Bình Văn cất nhắc. Hướng Viễn từng nghe nói đến người này nên cũng dành thời gian quan tâm đến. Đằng Vân này nói ít làm nhiều, là một nhân tài, cũng luôn trung thành với Diệp Bình Văn, song anh ta là người rất có tư tưởng, lúc làm việc cũng có chủ kiến. Không biết vì lý do gì mà một hai năm gần đây quan hệ giữa anh ta và ân nhân Diệp Bình Văn dần dần rạn nứt. Diệp Bình Văn bắt đầu thấy bực bội với anh ta, lần gần đây nhất khi hai người tranh cãi trong công việc. Diệp Bình Văn chỉ vào mặt anh ta nói trước mặt nhiều người của Quang Lợi. Tôi có thể cho anh ngày hôm nay cũng hoàn toàn có thể phế bỏ anh. Đằng Vân cười nhạt không nói. Hướng Viễn thấy khá thú vị với cảnh đó. Trong lòng cô hiểu, Diệp Bình Văn khá ưa thích chuyên quyền, thích nghe lời nịnh nọt, nhưng Đằng Vân không phải thuộc hạ cun cút kiểu một con chó. Bản thích một người thông minh có chủ kiến thì đồng thời không thể yêu cầu anh ta nhất nhất nghe theo bạn. Giống như phụ nữ khi chọn một người đàn ông nhẹ nhàng ưu tú thì không thể hy vọng anh ta dứt khoát lạnh lùng khi chọn chuyện gì đó. Trưởng phòng Hướng, cô đoán đúng rồi, Đằng Tuấn này là em họ của Đằng Vân. Lúc đó đội bảo vệ đã đủ người. Có điều phó tổng Đằng đã đích thân tìm đến. Làm sao không đồng ý được. Kể ra thì Đằng Vân cũng được lắm. Khi tôi nói làm bảo vệ vất vả, nếu là em họ anh thì có thể sắp xếp một vị trí tốt hơn. Song anh ta nói em họ từng nhập ngũ, chẳng biết làm gì hơn. Có công việc làm đã cảm kích lắm rồi. Sao vậy, Đằng Tuấn này đã phạm lỗi gì à? Trưởng phòng nhân sự nói. Không, không có, cậu này cũng được lắm. Tôi thấy không quen nên hỏi thăm thôi. Hướng Viễn lập tức cười đáp, cậu ta lại là em họ của Đằng Vân. Suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Hướng Viễn, cô phải giữ cậu ta lại. Phòng chấm công đối diện với phòng bảo vệ cổng. Có lẽ người phải chuyển vị trí công việc là Hướng Giao, SETCHUONG 24. Cách chương.